Ta từ tận thế bắt đầu vô địch. Chương 366, trận chiến mở màn, 13 ngày trước. Góc truyện audio.com. Chấm, nghe được Lâm Tinh Hải nhắc nhở. Vẻ mặt của tất cả mọi người trong nháy mắt thì đề phòng rồi lên. Mặc dù bây giờ bọn họ còn không thấy được Thi Quẩn, nhưng không ai có thể sẽ hoài nghi Lâm Tinh Hải nói lời. Mà Tiểu Mập Mạp cùng Kim Đồng hai người tại đề phòng sau khi cũng ẩn ẩn có chút hưng phấn. Ánh mắt của bọn hắn đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Lâm Tinh Hải. Lần này, rốt cục có thể nhìn đến Lâm Tinh Hải xuất thủ là cái dạng gì. Lão đại, chúng ta nên làm như thế nào? Tiểu Mập Mạp liếm môi một cái, thấp giọng dò hỏi. Dựa theo ta trước đó nói tới kế hoạch tiến hành, Lâm Tinh Hải nói ra. Cái gì kế hoạch? Tiểu Mập Mạp có chút mờ mịt. Là hắn thất thần sao? Hoàn toàn không nhớ rõ Lâm Tinh Hải nói qua kế hoạch gì. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Kim Đồng, phát hiện đối phương biểu lộ cũng giống như mình mờ mịt. Như vậy cũng tốt. Tiểu Mập Mạp trong lòng thở dài một hơi, sau đó nhìn về phía Lâm Tinh Hải, chờ đợi đối phương trả lời. Vừa mới tại máy bay vận tải phía trên, chúng ta không phải thảo luận qua gặp phải Thi Quần như thế nào đánh giết sao? Đợi chút nữa ta sẽ giải quyết rơi tất cả cao cấp zombie. Liễu Diệu Diệu cùng Kim Đồng hai người liên thủ đối phó những cái kia trung cấp zombie. Đến mức Diệp Hâm ngươi, đối phó những cái kia phổ thông zombie là đủ. Lâm Tinh Hải lặp lại. Tiểu Mập Mạp có chút ngạc nhiên. Hắn trước đó thật sự cho rằng Lâm Tinh Hải là đùa giỡn. Nhưng vạn vạn không nghĩ đến, đối phương là thật dự định làm như vậy. Ây, không có vấn đề. Tiểu Mập Mạp lúc này hồi đáp. Nói đùa, nếu như chỉ là liền phổ thông zombie đều không đối phó được, vậy dứt khoát mua một khối đậu hũ đâm chết tốt. Cho dù là những cái kia trung cấp zombie, kỳ thật cũng dễ đối phó. Dù sao thân thể của bọn nó cường độ chỉ tương đương với phá vỡ hai đạo giải mã gen ADN mà thôi. Đối với bọn hắn những thứ này chỉ nửa bước bước vào huyết khí cảnh cường giả tới nói, hoàn toàn có thể nhẹ nhõm ứng đối. Chỉ có Lâm Tinh Hải có thể sẽ tương đương phiền phức. Dù sao cao cấp zombie thân thể tố chất so sánh với bọn họ cũng không kém nhiều. Nói thật ra, cái này có thể tuyệt khó đối phó. Dù sao, zombie công kích thế nhưng là không sợ sinh tử. Tại loại tình huống này, muốn tự thân không hao tổn đánh chết một cái cao cấp zombie, kỳ thật đều là có chút khó khăn sự tình. Dù là giống bọn họ loại này, đã thức tỉnh hy hữu cấp bậc dị năng thiên tài, dưới tình huống bình thường, đồng thời đối chiến hai cái thậm chí là ba con cao cấp zombie, vấn đề cũng không lớn. Nhưng nếu như số lượng lại nhiều một chút, đồng thời đối phó 4-5 con cao cấp zombie liền sẽ rất cố hết sức. Nếu như lại nhiều, dù sao Tiểu Mập Mạp căn cứ chiến lực của mình để phán đoán, chỉ muốn cao cấp zombie vượt qua 5 con, hắn thì chọn chạy trốn. Đương nhiên, sử dụng chiến thuật con diều, hắn vẫn có niềm tin đem những cái kia cao cấp zombie cho dần dần đánh chết. Nhưng bây giờ đoàn thể tác chiến, Lâm Tinh Hải là không thể nào chạy. Tại mọi người nói chuyện ở giữa, bọn họ đổi qua một cái góc đường, thấy được hơn 50 mét có hơn một đám zombie. Chấm, bọn này zombie bên trong cao cấp zombie vậy mà khoảng chừng 8 con nhiều. Trung cấp zombie cũng có 2-1 con. Lúc này những thứ này zombie cũng trong nháy mắt phát hiện bọn họ. Một bên hưng phấn gào rú, một bên hướng nơi này vọt tới. Tiểu Mập Mạp siết chặt trong tay hắn to lớn thuẫn bài, đã tùy thời chuẩn bị phát động dị năng. Liễu Diệu Diệu rút ra mảnh kiếm, Kim Đồng cũng rút ra trường đao, đều tại làm lấy chuẩn bị. Nhưng Tiểu Mập Mạp đã thấy đến, Lâm Tinh Hải cũng không có đi cầm sau lưng trường thương, ngược lại là cầm lên treo ở bên hông xé rách người súng trường. Đây là muốn làm gì? Tiểu mập mạp mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi. Nhưng hắn vẫn là không nhịn được nhắc nhở. Lâm huynh, phổ thông viên đạn không cách nào đánh chết cao cấp zombie. Ta biết, Lâm Tinh Hải nói. Đánh mở an toàn, sau đó điều đến bắn phá hình thức. Không nhanh không chậm dơ lên xé rách người súng trường. Lúc này thời điểm, thi quần cách bọn họ chỉ còn lại hơn 20 mét. Song phương lập tức liền muốn đụng vào nhau. Nhưng tiểu mập mạp vẫn là không có tìm hiểu được. Lâm Tinh Hải đến cùng muốn làm gì? Ngay tại lúc này, tiếng súng bỗng nhiên vang lên. Đột đột đột, dày đặc viên đạn âm thanh cơ hồ liên thành một mảnh. Nhưng cũng phóng một cái tức thu. Sau đó tiểu mập mạp cùng Kim Đồng hai người. Liền thấy bọn họ cả đời này đều khó mà quên một màn. Thi quần bên trong cái kia 8 con cao cấp zombie. Cơ hồ trong cùng một lúc đầu phun ra máu tươi. Tiếp theo thuận, liền cùng nhau ngã xuống đất mà chết. Giờ khắc này tiểu mập mạp đầu là mộng. Hắn hoàn toàn không có tìm hiểu được sốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Đây chính là 8 con cao cấp zombie. Liên thủ, cho dù là hắn trước đó chú ý cái kia mấy tên thiên tài đứng đầu. Đoán chừng cũng cần trải qua tốt một phen chiến đấu. Mới có thể giải quyết bọn họ. Nhưng ở Lâm Tinh Hải nơi này. Lại trực tiếp bị miểu sát. Hơn nữa còn là 8 con cùng một chỗ bị miểu sát. Chẳng lẽ đối phương phân phối chính là đạn xuyên giáp. Đây là tiểu mập mạp nghĩ tới thứ nhất cái giải thích. Nhưng nháy mắt liền bị hắn không hề để tâm. Bởi vì cái này căn bản cũng không phải là viên đạn vấn đề. Cho dù là bọn họ đạt được đạn xuyên giáp. Cũng căn bản không có khả năng đánh ra chiến quả như vậy. Tiểu mập mạp tự hỏi thương pháp của hắn không tệ. Nếu như phóng tới đồng dạng chỗ tránh nạn bên trong. Đoán chừng cũng là thần thương thủ giống như tồn tại. Nhưng cho dù là hắn. Muốn trúng đích một cái cao cấp zombie. Cũng tối thiểu phải nghiêm túc nhắm chuẩn. Không chậm trễ cái 1-2 giây thời gian là không thể nào. Nhưng Lâm Tinh Hải vừa mới đâu, hắn nhưng là tận mắt thấy, đối phương tại bắn giết cao cấp zombie thời điểm, cũng dám sử dụng bắn phá hình thức, mà lại càng đáng sợ chính là, dạng này còn có thể mỗi một thương bể đầu, cho dù là đánh cọc gỗ, đều không khoa trương như vậy tốt a. Tiểu mập mạp cùng Kim Đồng hai người ngốc ngây ngẩn cả người, nhưng Liễu Diệu Diệu cũng không có. Mắt thấy thi quần liền muốn vọt tới trước mặt, nàng nhấc lên mảnh kiếm trực tiếp thì nghênh đón tiếp lấy. Theo một tiếng khẽ kêu, mũi kiếm trực chỉ xông lên phía trước nhất một cái trung cấp zombie. Cái này zombie cơ hồ bản năng liền muốn né tránh. Nhưng trong nháy mắt này, trên người của nó bay ra khỏi một chút ánh sáng xanh. Sau đó cái này zombie tốc độ, trong nháy mắt thì héo ngừng tạm đi. Mà Liễu Diệu Diệu kiếm, không nghiêng không lệch đâm thẳng mi tâm, trong chớp mắt đánh chết một cái trung cấp zombie về sau. Nàng lập tức rút kiếm, hướng về một cái khác zombie chém tới. Mà tại Liễu Diệu Diệu bên cạnh zombie, giờ khắc này, cơ hồ đều bị điều ra sinh mệnh lực. Dù là chỉ là một phần nhỏ sinh mệnh lực, cũng đủ làm cho bọn họ thân thể suy yếu. Tốc độ cùng lực phản ứng đều càng giảm. Dưới loại tình huống này, Liễu Diệu Diệu trong chớp mắt, liền đánh chết mấy cái zombie. Cho đến lúc này, tiểu mập mạp cùng Kim Đồng hai người mới tựa hồ phản ứng lại. Bọn họ cũng không dám trì hoãn, liền vội vàng xông tới. Kim Đồng dị năng bạo phát, hắn quanh thân trong nháy mắt liền hỏa diễm lượn lờ, thì liền trong tay nắm trường đao. Cũng biến thành một thanh liệt diễm trường đao. Một đao đi qua. Dù là zombie không có bị trực tiếp đánh chết. Trên thân cũng sẽ bị bám vào phát hỏa diễm. Thiêu đốt bọn họ ngao ngao thét lên. Đến mức tiểu mập mạp. Lúc này thời điểm cũng không cam chịu yếu thế. Gió lốc từ trên người hắn bộc phát ra. Trong nháy mắt bọc lại trong tay to lớn tinh cương thuẫn bài. Nguyên bản cái này tinh cương thuẫn bài là tương đương trầm trọng. Muốn đưa nó quơ múa, có thể không dễ dàng như vậy. Nhưng là tại gió lốc nâng đỡ phía dưới, trọng lượng của nó trong nháy mắt biến giảm bớt hơn phân nửa. Dễ như trở bàn tay liền bị tiểu mập mạp thật cao giơ lên. Mà tại vung nện xuống thời điểm, những thứ này gió lốc liền sẽ từ nâng đỡ, cải thành cho thuẫn bài gia tốc, để vốn là tương đương trầm trọng tinh cương thuẫn bài. Tại thời khắc này thật nắm giữ ngàn cân cự lực đồng dạng. Mỗi một lần đập lên, đều sẽ có 2-3 con zombie, bị đập xương cốt đứt gãy, máu thịt be bét. Giờ khắc này tiểu mập mạp, giống như hóa thân thành một cái hình người tiểu bạo rồng. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.